Tiên ma đồng tu, chương 1050, chột giả, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Lam Thất Vân, đối với chính mình đánh giá, Diệp Tiểu Xuyên toàn bộ chối bỏ, tuyệt đối không chấp nhận, tham tài háo sắc, rất sợ chết, hãm hại lừa gạt. Ăn uống chơi gái đánh bạc, cả ngày chiếm nữ tử trên tay chân liền. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này hèn mọn bỉ ổi tiểu nhân, nói tuyệt đối không thể nào là chính mình. Triệt tay áo phải cứ cùng Lam Thất Vân lý luận rõ ràng. Đây chính là quan hệ đến chính mình vì anh Tuấn thiếu hiệp tại thế nhân trong hình tượng. Tuyệt đối không thể qua loa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân khinh thường nói, ta ở đâu nói sai rồi ư, xa không nói. Đã nói một canh giờ trước, ngươi tại sao phải bị đuổi ra lều vải? Lúc trước vừa mới đáp hảo lều vải thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên bàn tay heo ăn mặn đúng là chen chúc trong lều vải lau chùi không ít chất béo. Diệp Tiểu Xuyên không tốt như vậy phản bác, chỉ có thể xạo biện nói. Cái này trong lều vải lại lớn như vậy địa phương. Chúng ta nhiều người như vậy. Khó tránh khỏi chật chội một ít. Điều này cũng không có thể kết luận ta cả ngày chiếm nữ tử. Trên tay chân tiện nghi a, cùng tham tài háo sắc có quan hệ gì? Có bản lĩnh ngươi lại lấy một thí dụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói. A hát. Không biết là cái nào tiểu thiếu niên, bới ra cửa sổ nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa. Kết quả bị phát hiện rồi. Bị đối phương ném ra tới giày trực tiếp nện bất tỉnh. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa nôn ra máu 3 lít. Chuyện này là hắn 9 tuổi thời điểm làm. Lúc ấy ngoại trừ người trong cuộc Trần Vân sư tỷ bên ngoài. Tựa hồ cũng không có những người khác biết rõ a, hắn hét lớn. Lời đồn, đây tuyệt đối là lời đồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân nói, chẳng lẽ không có việc này? Diệp Tiểu Xuyên nói, có, việc này đúng là có. Nhưng tuyệt đối không phải ta, là Chu Trường Thủy sư huynh. Đối, chính là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Huynh đệ là dùng để đang làm gì? Đó chính là dùng để bán. Lam Thất Vân liên tiếp nói nhiều cái Diệp Tiểu Xuyên khi còn bé trải qua chuyện xấu. Diệp Tiểu Xuyên thừa nhận mỗi lần sự kiện đều có. Kết quả rồi lại là đẩy 6-2 năm. Đem tất cả chuyện xấu cũng xếp vào tại hắn chính là cái kia bại hoại sư huynh Chu Trường Thủy trên người. Đem chính mình sặc sỡ làm một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thề phải cùng những thứ này đáng ghê tởm. Tiểu nhân đấu tranh đến cùng thiếu niên hiệp khách. Lam Thất Vân nhưng trong lòng thì dị thường giật mình. Nàng nói liên tục vài kiện về Diệp Tiểu Xuyên chuyện này đều là 10 năm đến một mực ở trong đầu càng phát ra rõ ràng cổ quái huyễn tượng. Những thứ này huyễn tượng là năm đó tại đoạn thiên nhai trên lôi đài cùng Diệp Tiểu Xuyên đấu pháp về sau mới có. Vốn tưởng rằng chính mình tưởng tượng ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại xem ra, năm đó trận kia đấu pháp quả thật có chút cổ quái. Những thứ này về Diệp Tiểu Xuyên còn trẻ lúc hình ảnh. Tựa hồ cũng không phải là huyễn tượng, mà là chân thật tồn tại trí nhớ. Chẳng qua là, những thứ này đều là Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ dung nhập vào trong trí nhớ của mình đâu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở lại nhải lần lượt giải thích Lam Thất Vân nói những cái. Kia chuyện xấu, trong lòng của hắn cũng kỳ quái. Ví dụ như 9 tuổi nhìn lén Trần Vân sư tỷ tắm rửa sự kiện kia. Chỉ có hắn cùng với Trần sư tỷ biết được a. Lúc ấy mình bị Trần sư tỷ theo trong phòng ném ra tới giày nện choáng luôn. Những năm gần đây này việc này tuyệt đối không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tại Thương Vân môn bên trong truyền lưu. Hiện tại càng nghĩ càng không đúng a. Trần sư tỷ vì mình danh tiết chắc chắn sẽ không nói lung tung. Mình cũng chưa từng đối ngoại người ta nói khởi. Lam Thất Vân cái này đáng giận thối nữ nhân là thế nào biết rõ đấy. Đằng sau Lam Thất Vân lại nói chính mình khi còn bé làm vài món chuyện xấu. Cũng hơn nửa đều là thuộc về mình bí mật. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên càng giải thích càng cảm giác không đúng. Nội tâm bỗng nhiên có chút chột dạ. Trong trí nhớ của hắn cũng dung hợp không ít về Lam Thất Vân trí nhớ. Đều là nữ tử này tại Đông Hải bồng lai sự tình. Đoạn ngắn còn không ít. 10 năm trước vừa dung nhập chính mình trong trí nhớ thời điểm. Còn không tính toán rõ ràng tích. Không nghĩ tới thời gian trôi qua càng lâu. Những thứ này không thuộc về mình trí nhớ lại càng phát rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Đồ Phong năm đó đã từng nói qua. Thần hồn công kích vô cùng hung hiểm. Hai người linh hồn sẽ ở trong nháy mắt đó dung hợp. Xem ra năm đó cùng Lam Thất Vân trận chiến ấy. Không chỉ là chính mình trong đầu không ít Lam Thất Vân một ít trí nhớ. Lam Thất Vân trong đầu cũng nhiều chính mình một ít trí nhớ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại nội tâm vô cùng hư. Bí mật của hắn nhiều vô số. Cái gì nhìn lén sư tỷ tắm rửa a, học trộm tỷ cây yếm a. Mọi việc như thế nhiều không kể xiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết mình trí nhớ đến cùng có bao nhiêu bị Lam Thất Vân thấy. Nếu như Lam Thất Vân sẽ thấy những cái kia ở vào trí nhớ của mình lan truyền đi ra ngoài. Này cả đời mình thanh danh có thể coi là triệt để đã xong. Mọi người thấy mới vừa rồi còn hùng biện cuồn cuộn Diệp Tiểu Xuyên. Đột nhiên tịt ngòi, cầm lấy Vân Khất U tay vẻ mặt chột dạ biểu lộ. Cho rằng Lam Thất Vân nói những cái kia ác tha chuyện này đều là thật sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Nhu nhịn không được nói. Diệp công tử, ngươi thật sự đã làm nhiều như vậy chuyện xấu. Diệp Tiểu Xuyên lúng túng nói. Ta vừa rồi cũng giải thích. Những chuyện này cùng ta nửa văn tiền quan hệ đều không có. Ăn cắp a, nhìn lén cô nương tắm rửa a, trộm nữ hài tử cây yếm a. Những thứ này chuyện xấu đều là Chu Trường Thủy sư huynh làm. Ta một cái sặc sỡ sử sách thiếu hiệp. Làm sao sẽ làm chuyện loại này đâu. Lúc này, gian lúc không còn sớm. Mọi người hay là sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ phải tiến vào cực bắc băng nguyên. Được dưỡng đủ thể lực mới được. Diệp Tiểu Xuyên một, không, nói chuyện. Đội ngũ lập tức liền tịt ngòi. Khinh Lệ Ti gom góp tới đây. Một cái sức lực hỏi Diệp Tiểu Xuyên đến cùng còn đã làm nhiều ít chuyện thất đức. Bị Diệp Tiểu Xuyên một cước đạp đến Hoàn Nhan Vô Lệ bên người. Để Hoàn Nhan Vô Lệ xem thật kỹ Khinh Lệ Ti. Đừng tưởng rằng là chính nhân quân tử sẽ không đánh nữ nhân. Con thỏ, anh nợ em một câu yêu thương. Gây nóng này còn cắn người đâu. Vân Khất U là hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên. Trảm Trần cùng Vô Phong tầm đó huyễn hoặc khó hiểu liên hệ. Làm cho nàng hầu như có thể cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm một ít biến hóa rất nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hiện tại cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên thị sử tại một loại cực độ chột dạ trạng thái. Nàng có chút ngoài ý muốn. Nhận thức Diệp Tiểu Xuyên hơn 10 năm. Còn chưa bao giờ thấy cái này da mặt so tường thành còn dày hơn da hỏa hiểu ý hư như thế. Nghĩ đến vừa rồi Lam Thất Vân nói những cái kia chuyện xấu, chính mình tựa hồ cũng không có nghe Ninh sư tỷ nói về. Thương Vân môn đệ tử hơn phân nửa cũng không biết đạo. Lam Thất Vân làm sao sẽ biết rõ? Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Tiểu Xuyên cái thứ nhất chui ra lều trại, bị Hoàn Nhan Vô Lệ sợ. Vì vậy tìm một gốc cây xa một chút đại thụ Mỹ Mỹ tư ngâm sáng sớm nước tiểu. Cũng không biết vì cái gì. Cả ngày cùng một đám xinh đẹp tiên tử cùng một chỗ. Nước tiểu ý 10 phần. Vừa thoải mái hết, dẫn theo dây lưng quần chuẩn bị trở về đi. Sáng sớm thật sự quá lạnh. Thừa lúc những cái kia lão Phật gia vẫn chưa có tỉnh lại. trở về lại hưởng thụ trong chốc lát ôn nhu hương. Anh nở em một câu yêu thương. Kết quả quay người lại liền chứng kiến Lam Thất Vân ôm nàng liệt diễm thần kiếm liền đứng ở phía sau. Diệp Tiểu Xuyên bị hù không nhẹ. Nói, Lam cô nương, ngươi là biến thái a, vậy mà vừa sáng sớm nhìn lén ta đi tiểu. Về sau đừng nhìn lén, đang tại mặt của ta xem là được. Ta không ngại, anh nở em một câu yêu thương. Lam Thất Vân xì một tiếng khinh miệt. Nói, đem quần sách hảo, ta có lời hỏi ngươi. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Một bên buộc lên dây lưng quần vừa nói. Ta rất bận rộn, công tác rất nhiều, xã giao cũng rất nhiều. Ngươi nghĩ tìm ta nói chuyện. Trước sớm 30 năm hẹn trước, ta an bài xong thoáng một phát đốn kỳ. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn hiện tại dùng đầu ngón chân cũng biết Lam Thất Vân sáng sớm trận mình là vì cái gì. Nhất định là bởi vì trí nhớ dung hợp chuyện này. Lúc này không chạy còn đợi khi nào. Lam Thất Vân tay phải duỗi ra. Liệt diễm kiếm từ phía sau gác ở Diệp Tiểu Xuyên trên cổ. Nói, bây giờ còn cần sớm 30 năm hẹn trước ư, đi theo ta. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.